Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Vườn Nho Công Nhân, Trang Viên Nho Sự Việc, ở Cranston vụ án phá được sau đó, cũng thu được cực lớn tiến triển, trong trang viên nhà đăng để nguyên, có thể tự do ra vào, mà ở trang viện vùng lân cận cái đó to lớn rượu cất vào hầm. Trần Phàm cũng dựa theo đạo nhà huyền môn phương vị tiến hành sửa đổi. Đi qua sửa đổi sau rượu cất vào hầm đối với rượu để dành. Đề cao rượu phẩm chất phương diện có chỗ tốt cực lớn. Có thể trọn vẹn lợi dụng tự nhiên lực đối với cất vào hầm rượu tiến hành bồi bổ. Đã đạt tới tối ưu phẩm chất. Alfonso Jennings cùng Samson tự mình bay phó nước Pháp chọn nho hạt giống Chardonnay. Mà Jennings lão đầu tử này. Hướng về phía Trần Phàm thề chân thành bảo đảm, mình chọn lựa hạt giống nhất định là tốt nhất. Ngược lại thì Trần Phàm vào lúc tan việc, cũng có chút không có chuyện làm. Bây giờ lão đường học tập tiến bộ rất nhanh, trừ nội tức là không thể nào lập tức có thể có ra. Hắn có thâm hậu trung y cơ sở, thông hiểu đạo lý sau đó, liền hiệu quả nhanh chóng. Ngược lại thì ở phòng khám bệnh, hắn lịch chẩn bệnh ca bệnh càng ngày càng nhiều. Chưa tới một đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn yên tâm đem phòng khám bệnh công tác giao cho hắn. En cùng hắn ở phòng khám bệnh trấn giữ. Trần Phàm cũng rất yên tâm. Hey, Trần, ta là Kristen. Kristen ở mấy ngày sau, cho Trần Phàm gọi điện thoại. Điều này nói rõ nàng đã buông xuống cái gọi là người làm nữ sự kiện. Bởi vì là Kristen đã rất muốn biết, Trần Phàm là dạng người gì? Hắn cần muốn kiểu đàn bà gì? Nếu như mình một vị bỏ rơi tính tử, nói không chừng cuối cùng mình thì sẽ mất đi hắn. Ta nghe đây, thân ái. Trần Phàm trả lời để cho Kristen cảm thấy an tâm. Điều này nói rõ Trần Phàm cũng không thèm để ý sự kiện kia. Hơn nữa đối với mình vẫn là một như thường lệ. Cái này làm cho Kristen thật cao hứng. Ta nhận được Phùng tiên sinh điện thoại. Người biết, đạo diễn. Ta biết, làm sao rồi, hắn muốn cùng ta hợp tác, còn có rách trần, hình như là động tác phiến, ta đối với phương diện này còn không có gì thử nghiệm. Cho nên, chấm ngoặc kép, Kristen lời có chút do dự, đừng để ý ta ý kiến, chỉ cần ngươi cho rằng có thể, vậy liền có thể, vô luận quyết định là cái gì, ta cũng đứng ở ngươi bên này. Trần Phàm cười an ủi nàng, ta cũng biết. Ngươi là tốt nhất, ta sẽ suy tính, dẫu sao cùng rách trần hợp tác, cũng coi là ta một lần thử nghiệm. Ngươi biết, ở Hollywood, có rất nhiều người cũng muốn cùng hắn hợp tác. Bất quá, ta phải hoàn thành trước tay công việc trên tay. Được rồi, muốn đi qua ăn chung bữa ăn tối sao? Có lẽ vậy, nhưng là ta hy vọng chúng ta có thể có đơn độc thời gian. Trần, tới ta nơi này. Ta sẽ đích thân cho ngươi xuống bếp. Sau đó cùng nhau thưởng thức ngươi rượu chát. Còn có ta. Chấm ngoặc kép. Kristen vừa nói chuyện thời điểm. Trắng nõn mặt vẫn là có chút đỏ. Đặc biệt tình nguyện. Trần Phàm rất hớn hở đáp ứng. Thưởng thức bữa ăn tối cố nhiên rất trọng yếu. Nhưng là thưởng thức ngon miệng mỹ nhân. Đây mới là điểm chính. Hơn nữa Trần Phàm đạo ra phòng thuật. Không chỉ là có thể làm cho phụ nữ dục tiên dục tử. Càng có thể làm cho bọn hắn lấy được trên thân thể rèn luyện. Nếu như thường xuyên làm, thậm chí có loại tắm lông phạt tủy công hiệu. Mấy ngày nữa, ta cảnh diễn nên toàn bộ hoàn thành. Người đáp ứng ta một chuyện. Như thế nào? Kristen rất thích sau khi làm xong. Trần chuồng quyền khúc ở Trần Phàm trong ngực. Dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng ở Trần Phàm trên ngực vẽ vòng. Chuyện gì? Trần Phàm cũng lười biếng hừ một tiếng. Peter Jackson muốn làm một cái ăn mừng sẽ, dĩ nhiên chỉ là một mô hình nhỏ, lớn ăn mừng sẽ ở điện ảnh chính thức chiếu phim sau đó. Cho nên, chúng ta sẽ ngồi du thuyền ra biển, tới một cái trên biển party. Kristen có chút mong đợi nhìn Trần Phàm, còn có người bạn cũ, Gary, Mr. Peterson, phải không? Ta rất mong đợi. Trần Phàm cười một tiếng, trừ ngươi như vậy người đẹp ra. Còn có những cái kia ta có thể sẽ biết người đẹp đây. Dĩ nhiên, còn có một chút trong vòng bạn tốt trở về cổ động. Emma Watson, Chloe Grace Moretz, người biết, cái đó tiểu mỹ nữ. Còn có, chấm ngoặc kép, Kristen ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Trần Phàm. Có hứng thú sao? Ta biết, ta đi. Trần Phàm không chịu nổi nàng ánh mắt. Bất quá mới vừa rồi Kristen nói vậy mấy cái. Đúng là người đẹp. Tối thiểu Trần Phàm thì cho là như vậy. Tốt lắm, thân ái. Ngày mai ta biết bay đi New Zealand. Ở nơi đó ta còn có sau cùng một tổ ống kính. Sau đó ta liền có thể trở lại bồi ngươi. Kristen gặp đạt tới mục đích. Người đã đi xuống giường. Ở Trần Phàm trước mặt. Nàng không che giấu chút nào biểu diễn mình tốt đẹp người. Đây thật là cái tin tức hỏng bét. Ai nói không phải sao? Kristen cúi người. Hôn môi Trần Phàm một chút. Chờ ta. Bảo bối. Ta thật rất mong đợi chúng ta du thuyền cuộc hành trình. Ta cũng vậy. Nhìn Kristen đem xinh đẹp thân thể trọng tân túi đựng đang bẫy quần hạ. Trần Phàm bất đắc dĩ nhún vai một cái. Ngươi bây giờ muốn đi sao? Đúng vậy. Bất quá. Ta còn phải cho ngươi chuẩn bị bữa ăn sáng. Đây chính là bà chủ phải làm sự việc. Kristen cười chân trần. Bước nhẹ nhàng bước chân. Giống như tinh linh giống vậy đi xuống lầu dưới. Trần Phàm cùng Kristen cùng đi ra cửa. Trần Phàm đưa nàng đến sân bay. Nàng biết bay đi New Zealand đoàn làm phim. Ở nơi đó hội họp. Bất quá nàng cũng mang đi Trần Phàm lễ vật. Đưa cho Peter rượu. Đây là Peter ở đặc phê Kristen ngày nghỉ thời điểm. Rất đặc biệt dặn dò sự việc. Nhìn máy bay bay khỏi. Trần Phàm cảm giác trong lòng lại có một ít ràng buộc. Đây là trước kia không có. Hắn không khỏi cười một tiếng. Đây không phải là đạo tâm không yên. Ngược lại là một loại vô làm ở giữa thuận thế mà đi. Chui vào mình xe hơi. Trần Phàm hướng mình trang viên nho chạy như bay. Hắn phải đi gặp những công nhân kia. Làm là ông chủ. Hắn cùng các công nhân trao đổi tương đối thiếu. Viên này không phải một cái tốt ông chủ hẳn có trạng thái. Điện thoại di động reo. Trần Phàm đi ven đường đậu. Sau đó nhận nghe điện thoại. Hắn cũng không muốn ở lúc lái xe gọi điện thoại. Trừ ven đường camera giám sát trở ra. An toàn cũng là quan trọng nhất. Cứ việc loại chuyện này rất ít phát sinh. Là ta, Caroline, tối nay party, có thì giờ rảnh không? Bên kia truyền tới rất thanh âm vội vàng. Ta biết đây có điểm lỗ mãng. Nhưng là, cầu ngươi, ngươi có chuyện gì không? Trần Phàm không có nhíu mày. Phải ta tham gia sao? Đúng vậy, liền lần này, nếu như, lần này sau đó, ta bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không lại làm chuyện như vậy. Trần, có thể không? Liền tối nay, Caroline tự hồ mang vẻ run rẩy thanh âm để cho Trần Phàm nếp nhăn đã dậy chưa? Được rồi, tối nay gặp, nói cho ta thời gian và địa điểm. Cảm ơn, quá tốt, ta biết, thật là cảm ơn ngươi. Caroline thanh âm rất kích động. Nàng là Trần Phàm đáp ứng mà cảm thấy cao hứng. Cô nương này, Trần Phàm cúp điện thoại, lắc đầu, không bao lâu Trần Phàm thì đến vườn nho. Nơi đó các công nhân đang sửa sang vườn nho, có đang dọn dẹp giàn nho, có ở xới đất nhưỡng, phụ nữ khi dọn dẹp đường nhỏ bên đất bùn cùng lá cây. Hey, các bạn đồng nghiệp, các ngươi có tốt không? Trần Phàm vừa đi đã qua, vừa cùng bọn họ chào hỏi. Tốt vô cùng, ông chủ, có công nhân thẳng người, cùng Trần Phàm vẫy tay. Hey, tiên sinh Trần. Một người chàng trai cũng đứng lên. Ta thích ông chủ mới. Ý vị này chúng ta biết bày cởi hỏng bét kinh doanh tình trạng. Nhưng là ta vẫn là làm Mr. Cranston gặp gỡ cảm thấy thật đáng tiếc. Trước kia kinh doanh tình trạng. Rất gay gâu sao? Trần Phàm nhìn hắn hỏi ngược một câu. Đối với lần này hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì là trước lúc này. Trừ Cranston mình nói qua kinh doanh cũng không tệ đề tài bên ngoài. Vẫn chưa có người nào cùng hắn nói cái này. Bao gồm lão đầu kia Alfonso Jennings. Có nhiều gay gâu. Chúng ta đã 2 tháng không có bắt được tiền lương. Vốn là chúng ta đã cùng công hội nói chuyện. Nếu như không được, thì sẽ đối với vườn nho tiến hành đấu giá. Trừ những lão gia hỏa đó không đồng ý. Bọn họ và cái này vườn nho có cảm tình. Không muốn để cho nó trở thành chính phủ chết liệu pháp. Như vậy, tại sao ở hợp đồng trong không có nói tới cái này? Trần Phàm có chút kinh ngạc. Nếu quả thật là không có phát tiền lương mà nói. Ở hợp đồng trung tướng sẽ thể hiện. Hơn nữa còn sẽ trở thành là món nợ rời đi. Nhưng là những thứ này cũng không có nói tới. Bởi vì là Jenning không muốn. Hắn không muốn tiền lương món nợ trở thành lần giao dịch này chướng ngại. Bởi vì là bọn họ muốn cái này bởi vì là đổi chủ mà nói. Tổng so với rơi vào chính phủ trong tay tùy tiện xử trí tới tốt hơn. Người tuổi trẻ nhún vai một cái. Cho nên, người biết, chúng ta những người này, trung bình cũng tổn thất 2 tháng tiền lương. Jenning để cho các ngươi triệt tiêu liền đối với. Cranston thiếu tiền lương khiếu nại. Trần Phàm cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, làm như vậy, là có thể để cho các ngươi đổi trác dễ dàng hơn đạt thành. Thật là, đây thật là, chấm ngoặc kép, Trần Phàm cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn mặc dù có thể phá giải hết thảy tà ác đồ, nhưng là hắn không làm được đọc hiểu lòng người. Cranston nhìn như rất bạn thân, rất bình dị gần người. Cho xem ra cũng thật chân thành dáng vẻ. Nhưng là Trần Phàm vẫn bị hắn lừa gạt. Tốt lắm, tiên sinh Trần, người có thể đón lấy. Chúng ta cũng sẽ không từ chức. Dẫu sao ngươi là chỗ hòn này vườn nho hy vọng. Chúng ta cũng không muốn nó sập tiệm hoặc là bị những thứ khác chủ vườn nho gồm thâu. Cha ta làm việc ở đây rất nhiều năm. Ta năm ngoái tiếp tay hắn. Người tuổi trẻ hướng về phía Trần Phàm lộ ra mỉm cười. Ta biết, hết thảy cũng sẽ tốt. Nhớ, đừng lo lắng lương vấn đề nước. Các ngươi sớm muộn sẽ cảm thấy. Mất đi 2 tháng thật ra thì cũng không coi vào đâu. Bởi vì là các ngươi sau này lấy được sẽ nhiều hơn. Trần Phàm chỉ hắn cười nói. Có thể nói cho ta ngươi tên chữ sao? Người tuổi trẻ, lời nói này có chút lên mặt cụ non. Cho tới người tuổi trẻ kia cũng cười lên. Lắc đầu nói. Người tuổi trẻ, đúng vậy, John Harris, thật cao hứng cùng ngươi trò chuyện. Trần Phàm bắt tay với hắn. John Harris, ta nhớ ngươi. Đúng rồi, ngươi cảm thấy chúng ta chỗ hòn này vườn nho còn thiếu chút gì sao? Ta nói là, nếu vì sau này có thể đem các ngươi 2 tháng tiền lương sẽ không tới mà nói. Chúng ta còn cần làm chút gì? Mới trưng cất rượu công nghệ, còn có công nhân quản lý. John Harris nói nghiêm túc trước. Mr. Cranston ra truyền trưng cất rượu công nghệ đã rơi ở phía sau. Bọn họ cất tạo nên rượu vang. Luôn có cổ mang tượng mộc dầu mỡ cảm giác. Dĩ nhiên, công nhân đối với nho hái cũng là một cái trong số đó. Phải người có kinh nghiệm tới phân rõ nho phẩm chất. Ta thích ngươi đề nghị. Ngươi đối với quản lý một tòa vườn nho. Có cái gì ý tưởng? Cái gì? John Harris giật mình nhìn Trần Phàm. Không phải do Jenning quản lý sao? Không, ta còn không có bổ nhiệm. Có lẽ hắn sẽ có sự việc khác. Có hứng thú sao? Dĩ nhiên, muốn cũng không được. John Harris lộ ra nụ cười. Thật cao hứng có thể làm những thứ gì cho ngươi. Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên. Áp dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.